Yêu cung, chương 39, kỵ binh từ phía sau lưng xông ra, hạ, góc truyện audio.com. Khi mũi tên của Âu Dương vừa bay ra, hắn đã ẩn mình phía sau tấm khiên. Tuy tấm khiên có thể bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng không thể khiến hắn khỏi bị thương. Tam lăng tiễn của Âu Dương trực tiếp xuyên qua tấm khiên, sau đó xuyên qua vai trái của người này, ghim hắn vào tấm khiên. Lại một mũi tên tiếp theo bay ra, Âu Dương bắn ra mũi tên này hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Mũi tên này đuổi theo mũi tên trước cũng xuyên qua tấm khiên, sau đó không ngờ quỷ thần xui khiến bắn thủng tấm khiên xuyên qua yết hầu của thần xạ thủ. Có kỵ binh, hai phe nhân mã đều phát hiện có đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Khi bên Tây Kỳ Quốc chợt phát hiện có một đội kỵ binh nhỏ xuất hiện bên trong quân doanh của mình, bọn họ lập tức trở nên hỗn loạn. Quân bên Đại Vận Quốc lại nhận ra đội kỵ binh này là người của bọn họ. Là đoàn kỵ sĩ đao nhọn, là người của đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Nhanh tới cứu viện, nhìn thấy đám người đang bị bao vây không ngờ là đoàn kỵ sĩ đao nhọn, bộ binh Đại Vận Quốc lại phát động đợt tấn công dũng mãnh với ý định cứu viện cho trung đội số 7. Lăng Trung Thiên đang ở trên không cũng nhìn thấy trung đội số 7 này đột nhiên xông ra. Với nhãn lực của hắn, cho dù là khoảng cách rất xa, hắn liếc mắt đã có thể nhìn thấy người đang dẫn dầu đoàn kỵ binh khó nhọc tấn công quân địch để trở về chính là con trai của hắn. Hay cho tiểu tử nhà ngươi, không ngờ đã chạy đến đây rồi. Giờ phút này trong lòng Lăng Trung Thiên vô cùng vui mừng. Mặc dù đứa con trai này trời sinh đối nghịch với mình, nhưng bất kể thế nào máu mủ tình thâm, thân tình thì không cách nào thay đổi. Cho dù Lăng Túc có đối nghịch với hắn thế nào, vẫn là con trai của hắn. Ồ, Lăng Trung Thiên nhìn thấy trung đội số 7, hắn chợt phát hiện trung đội số 7 dường như khác hẳn. Tuy lúc này trung đội số 7 chỉ có 37 người bị vây trong vạn quân, không ngờ không có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Ban đầu bọn họ từ trận xung phong hình nón chuyển thành một trận phòng ngự hình ống từ từ di chuyển về phía quân mình. Tại trung tâm của chiến trận hình ống, một người tuổi trẻ tay cầm chiến cung màu tím đậm không ngừng kéo cung bắn tên. Những thần xạ thủ vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, hiện tại đối diện với hắn không ngờ toàn bộ trở nên câm lặng. Áp chế, đây là hoàn toàn áp chế. Lăng Trung Thiên có chút khó tin nhìn Âu Dương không ngừng kéo cung bắn tên. Không ngờ chỉ dựa vào một mình hắn đã có thể áp chế được 10 thần xạ thủ của đối phương. Điều này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy toàn trung đội số 7 bị bao vây chặt chẽ, nhưng 37 người bọn họ chưa từng xuất hiện biểu hiện hoảng loạn nào. Trái lại trong vạn quân, bọn họ lại tạo thành một chấn động nhỏ. Kỵ binh trên chiến trường không có tác dụng lớn lắm, nhưng mặc dù trung đội số 7 mất đi thế tấn công, thực tế lực chiến đấu gần như không giảm bớt. Đặc biệt là sau khi Âu Dương ở trong trận trợ giúp bọn họ áp chế thần xạ thủ của đối phương, trung đội số 7 càng không kiêng kỵ bắt đầu đại sát tiến lên. Lăng Trung Thiên bay lơ lửng trong không trung, tuy rằng hắn có thực lực kinh người, nhưng hắn biết mình không thể tham gia vào cuộc chiến này. Bản thân hắn chính là một lục tiên, các quốc gia đều có một vài quy ước đó chính là không cho phép tu luyện giả tham gia các cuộc chiến tranh bình thường. Cho nên mặc dù nhìn thấy con trai mình bị bao vây, hắn lại chỉ có thể sốt ruột. Góc truyện audio.com, truyện sắc hiệp, cũng may tuy trung đội số 7 bị bao vây, nhưng bọn họ lại không hề có dấu hiệu tan rã. Trái lại bọn họ trước sau vẫn di chuyển từ từ về phía quân Đại Vận. Chỉ trong chốc lát trung đội số 7 đã rút ngắn khoảng cách một dặm đến vị trí chỉ còn chưa tới 500 mét. Từ vị trí này bọn họ đã có thể nhìn thấy quân Đại Vận đang cố gắng xông về phía bọn họ. Nhìn thấy quân phía Bắc dũng mãnh xông tới, trung đội số 7 giống như được khích lệ. Chợt nghe Lăng Túc giống to một tiếng chém chết một tên binh sĩ mang trường thương. Sau đó từ trong vạn quân xuất hiện một khe hở nhỏ khiến hắn có thể tấn công làm rối loạn trận hình của những kẻ xông tới tính ngăn cản vây khốn bọn họ. Cũng thừa dịp Lăng Túc tấn công lần này, toàn bộ trung đội số 7 đột nhiên từ chiến trận hình ống biến thành chiến trận hình nón tiến nhanh về phía trước hơn 100 mét. Cứu viện trung đội số 7, nhanh tấn công về phía trước. Lúc này Tiếu Minh Vận đang chỉ huy trong loạn quân đã phát hiện trung đội số 7 bị bao vây. Nhưng hắn và Lăng Trung Thiên đều là lục tiên, hắn không thể vận dụng lực lượng của chính mình tại đây được. Bằng không, không cần người khác động thủ, sư môn của hắn sẽ bắt hắn lại. Xông lên, xông về phía trước, mở một đường tới cho trung đội số 7. Vào lúc này Tiếu Minh Vận tương đối sốt ruột, đừng thấy trung đội số 7 ở bên trong vạn quân, giết trái giết phải. Nhưng chỉ trong chốc lát bọn họ gần như người nào cũng bị thương. Ngoại trừ thần xạ thủ bị vây ở giữa đang không ngừng bắn ra tam lăng tiễn màu đen, lực chiến đấu của toàn bộ trung đội số 7 đã giảm xuống đến 3 phần 10. Bọn họ nhờ có Âu Dương áp chế đối với thần xạ thủ của đối phương, cho nên tới nay trung đội số 7 vẫn chưa xuất hiện giảm quân số. Âu Dương áp chết bọn họ, những người khác theo ta tấn công một lần cuối cùng. Lúc này bọn họ chỉ còn cách quân đại vận 200 mét. Chỉ cần có thể thuận lợi tổ chức một đợt tấn công nữa, như vậy bọn họ có thể phá vòng vây ra ngoài. Yên tâm, các ngươi cứ tổ chức tấn công, bọn họ không làm gì được đâu. Tam lăng tiễn màu đen của Âu Dương không ngừng bay ra. Mỗi mũi tên của hắn bắn ra, đều có 2 đến 3 tên binh sĩ bị hắn bắn chết tại chỗ. Toàn bộ thần xạ thủ phía xa đều trốn sau tấm khiên. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã hoảng sợ. Bất kể là người nào, chỉ cần thò đầu ra, nhất định sẽ có một mũi tam lăng tiễn bay tới. Tam lăng tiễn này thực sự quá cường lực, lại có thể xuyên qua tấm khiên bắn bọn họ bị thương. Bọn họ vốn có 12 thần xạ thủ, hiện tại đã bị Âu Dương bắn chết 2 người. 10 người còn lại có 3 người bị bắn thương. 7 người kia bị áp chế đến mức khổ sở, hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Ngăn cản đội kỵ binh kia. Lúc này một tên tướng lĩnh bên quân địch đã phát hiện trung đội số 7 xuất hiện trong đại quân của bọn họ đang không ngừng xông ra. Trung đội số 7 chỉ xông tới một hồi đã đánh chết 100-200 người. Đặc biệt là thần xạ thủ của bọn họ, người kia quả thực chính là một kẻ biến thái. Trong loạn quân vẫn có thể dựa vào sự yểm trợ của chiến hữu áp chế gắt gao đối với tất cả thần xạ thủ của bọn họ. Tên tướng lĩnh này nhìn thấy gần như không thể tin nổi. Vèo, người này còn chưa nói dứt lời, một mũi tam lăng tiễn màu đen bắn thẳng về phía đầu của hắn. Âu Dương đang tìm kiếm tướng lĩnh quân địch, gocchuyenaudio.com, từ lâu, gia hỏa này vừa lên tiếng đã tiết lộ vị trí của hắn. Cách chương.